Đạo tâm trùng ma, chương 788, lại gặp A-man, góc truyện audio.com, thú man vương đối với chủ ý của Tần Thiếu Phong tự nhiên là vô cùng tán thành, lập tức liền phái người đi mời vô man vương, sau đó đợi vô man vương đến, mà không cần bao lâu, vô man vương liền đã đến, dù sao đây là chuyện quan hệ đến tính mạng 5.000 vạn đại quân vô man tộc cùng con trai của mình, vô man vương không thể không nắm chặt. Vô Man Vương là một nam tử thoạt nhìn hơn 40 tuổi, thân hình cũng rất cao lớn, chẳng qua trên người lại không có hình xăm gì, hơn nữa thần sắc rất bình tĩnh, cũng không có bất cứ bộ dáng nổi giận gì, chẳng qua đây dù sao cũng là một cường giả nhất phẩm thần thánh đỉnh phong, không ai có thể xem nhẹ, huống hồ Vô Man Vương này còn là một cao thủ dùng độc. Đi tới phía trước cái hác này, hai mắt Vô Man Vương tỏ ra vô cùng thâm thúy, kia nhìn 5.000 vạn đại quân cùng với con trai của mình trên mặt đất, trên mặt vô cùng tái nhợt kia hiện ra một tia phẫn nộ, chẳng qua lại chợt lóe rồi biến mất, lập tức ngẩng đầu nhìn thú Man Vương đối diện, nói với thú Man Vương. Đây là ý tứ gì? Có ý tứ gì? Người bớt con mẹ nó giả bộ hồ đồ với lão tử thấy không? Đây là tính mạng 5.000 vạn chiến sĩ Vô Man tộc của ngươi cùng con ngươi, thứ kia đến đổi, bằng không, lão tử đem bọn hắn đều giết. Thú Man Vương sau khi nghe xong Vô Man Vương nói cực kỳ cường hoành nói, trong lòng tự nhiên là vô cùng thoải mái, ở trong vô tận 5 tháng, tranh đấu giữa bọn họ không ngớt, đây vẫn là lần đầu tiên Thú Man Vương chiếm thượng phong như thế. Vô Man Vương nghe xong Thú Man Vương nói trong hai mắt chợt lóe ánh sáng lạnh, chẳng qua lại không nói gì, chỉ là ngón tay giấu ở trong ống tay áo hướng về trên mặt đất bắn một cái, lập tức một luồng khí không màu không vị bắt đầu bắn ra từ ngón tay Vô Man Vương, hướng về 5.000 vạn đại quân cùng con của hắn bao phủ tới, đây tự nhiên là Vô Man Vương tự giải độc cho chiến sĩ cùng con của hắn. Đối với chuyện như vậy, thú Man Vương tự nhiên là không phát hiện, chẳng qua Tần Thiếu Phong bởi vì có thất tình lục dục ma vương tồn tại, ở thời điểm đầu tiên lại phát hiện chuyện này, chỉ là Tần Thiếu Phong không ngăn cản, để mặc Vô Man Vương có thể cởi bỏ độc của thất tình lục dục ma vương, như vậy Tần Thiếu Phong thật đúng là bội phục hắn. Vô Man Vương tính toán tự nhiên là muốn đem độc của 5.000 vạn đại quân cùng man độc của mình cởi bỏ, sau đó liền có thể báo thù, chỉ là làm cho Vô Man Vương không nghĩ tới một lần này hắn lại không thành công, chẳng những không thành công, thời điểm hắn thả ra khí thể không màu không vị kia, bao phủ 5.000 vạn người Vô Man tộc cùng man độc, những người này vậy mà sắc mặt càng thêm ửng đỏ, thân thể run rẩy càng thêm lợi hại. Điều này làm cho trong lòng Vô Man Vương dùng mình, biết mình vẫn là xem thường đối thủ, độc 5.000 vạn đại quân Vô Man tộc cùng man độc chúng thật sự quá lợi hại, lấy thực lực của hắn cũng không thể cởi bỏ, nhìn bộ dáng thống khổ của chiến sĩ Vô Man tộc cùng man độc, Vô Man Vương dứt khoát thu hồi khí thể hắn thả ra, không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Thú Man Vương tuy ngay từ đầu không cảm thấy được động tác của Vô Man Vương, nhưng mà nhìn thấy phản ứng của 5.000 vạn Vô Man đại quân cùng man độc lại là phản ứng lại, vốn cũng có chút lo lắng, chỉ là nhìn thấy kết quả cuối cùng, lại cười lạnh lùng, nói với Vô Man Vương. Thế nào, không giải được hả? Nếu không giải được vậy đừng nhiều lời, không muốn để cho bọn họ đều chịu chết. Góc truyện audio.com mà nói thì nhanh thứ kia đến đổi, về phần mạng của 5.000 vạn đại quân cùng con ngươi này giá trị bao nhiêu tự ngươi nhìn mà làm, chỉ cần làm cho lão tử hài lòng là được. Nghe thú Man Vương nói, trong lòng Vô Man Vương kêu một cái tức giận, chỉ là trong lòng lại cực kỳ bất đắc dĩ, lúc trước hắn cũng muốn hạ độc thú Man Vương bọn họ, như vậy mà nói, lợi thế của hai bên liền giống nhau, chỉ là lại bị ai phát hiện mặc kệ mình dùng kịch độc gì cũng không có tác dụng, thú Man Vương cùng người đối diện một người cũng không trúng độc. Muốn hạ độc đối phương, nhưng đối phương một người cũng không trúng độc, muốn giải độc cho chiến sĩ cùng con của mình cũng không thành công, điều này làm cho Vô Man Vương hoàn toàn không có cách nào, hung hăng nhìn thú Man Vương một cái, Vô Man Vương thở ra một hơi thật sâu, lập tức nói với thú Man Vương. Ngươi thắng rồi, nói ra những lời này, liền nói rõ Vô Man Vương đã nhận thua, sau đó Vô Man Vương vươn tay ra, hướng về hư không vạch một cái, nhất thời một cái dị độ không gian xuất hiện ở trước mặt mọi người, bên trong chồng chất từng cái như núi nhỏ các loại dược thảo cùng tài liệu luyện khí, nhìn thấy nhiều thiên tài địa bảo như vậy, thú Man Vương hài lòng gật gật đầu, lập tức cũng vung tay lên, đem dị độ không gian kia tiếp nhận đến. Mà Vô Man Vương sau khi đem đồ giao ra, liền nói với thú Man Vương. Hiện tại có thể giải độc cho bọn hắn chưa? Nói ra một câu như vậy cũng làm cho Vô Man Vương vô cùng nghẹn khuất, hắn là Vô Man Vương, ở trên dùng độc trước kia có ai dám làm càn ở trước mặt hắn, mà hiện tại lại cần nhờ người khác tới giải độc, cái này nói ra còn không trở thành trò cười của người trong thiên hạ. Đương nhiên, Vô Man Vương bảo thú Man Vương giải độc tự nhiên là muốn xem rốt cuộc là ai hạ độc, mà một người như vậy tuyệt đối không thể giữ lại trên đời, chỉ cần biết là ai, liền nhất định phải đem đánh chết, nếu không mà nói, uy hiếp đối với Vô Man tộc thật sự quá lớn, có người này, Vô Man bộ tộc liền vĩnh viễn không có ngày xoay người. Người hạ độc đương nhiên là Tần Thiếu Phong, mà Tần Thiếu Phong ngay từ đầu liền đứng ở chính giữa mọi người, đây là sự tình trước đó liền thương lượng sẵn với Thú Man Vương, Tần Thiếu Phong cũng biết mình để cho Vô Man Vương ăn một cái đau khổ như vậy, Vô Man Vương tự nhiên là sẽ không từ bỏ ý đồ, mà thực lực của mình bây giờ còn chưa có biện pháp cùng Vô Man Vương so đấu. Sau khi nghe xong Vô Man Vương nói, Tần Thiếu Phong lập tức liền khởi động thất tình lục dục ma vương, sau đó liền thấy trên người 5.000 vạn đại quân Vô Man tộc cùng man độc phóng ra từng tia sương mù màu phấn hồng tiêu tán ở tại trong không khí, mà tại trong quá trình này, Vô Man Vương vậy mà không nhìn thấy là ai ra tay giải độc, điều này làm cho Vô Man Vương tức giận đến mặt cũng tím rồi. Thú Man Vương nhìn thấy một màn như vậy, nhất thời cười ha ha lên, trong lòng vô cùng vui sướng, đây chính là hắn lần đầu tiên ở trên đối phó Vô Man Vương chiếm cứ thượng phong tuyệt đối, mà nhìn Thú Man Vương cười lớn, trong lòng Vô Man Vương càng thêm tức, chỉ là hiện tại chiến sĩ Vô Man tộc của mình đều suy yếu vô cùng, muốn đại chiến là không có khả năng, chỉ có thể rút binh. Cái gì cũng không nói, Vô Man Vương mang theo 5.000 vạn đại quân Vô Man tộc cùng man độc rời đi, mà nhìn Vô Man Vương rời đi Tần Thiếu Phong mới từ phía sau đi ra. Thú Man Vương nhìn Tần Thiếu Phong đi ra, nói với Tần Thiếu Phong. Gocchuyenaudio.com, lần này đa tạ ngươi, chẳng qua ngươi giải độc cho bọn hắn, lão gia hỏa kia trở về khẳng định cũng sẽ biết là ngươi hạ độc, về sau ngươi cần phải cẩn thận một chút. Tần Thiếu Phong nghe xong Thú Man Vương nói cười gật gật đầu, lại là không nói gì, hắn đương nhiên là sẽ không nói cho Thú Man Vương, 5.000 vạn đại quân Vô Man tộc cùng man độc này đều bị Tần Thiếu Phong gieo xuống ma trùng, bọn họ tuyệt đối không dám phản bội Tần Thiếu Phong, không chỉ đại quân Vô Man tộc liền ngay cả 5.000 vạn đại quân này của Thú Man tộc cũng tương tự. Sau đó đại quân Thú Man tộc liền theo Thú Man Vương cùng nhau về tới Thú Man Vương thành, đây chính là một lần thắng lợi to lớn, cho nên tự nhiên chúc mừng khắp nơi một phen, liền 10 ngày 10 đêm, đều là chúc mừng, chẳng qua Tần Thiếu Phong lại chỉ ở một ngày đầu cùng mọi người chúc mừng một chút, sau đó liền mang theo Tần Thiếu Dương, Man Hoa Nhi bọn họ rời đi. Mục tiêu của Tần Thiếu Phong sau khi rời Thú Man Vương thành chính là hướng về lực man tộc, tự nhiên là đi tìm A-man, cũng là vì đem ma trùng giải khắp lực man tộc, mà Tần Thiếu Dương cùng Man Hoa Nhi tự nhiên là theo Tần Thiếu Phong cùng nhau đi, phải biết không bao nhiêu năm nữa liền đến đại chiến quyết chiến của thiên đạo chi tử. Tần Thiếu Dương cùng Man Hoa Nhi đều có tư cách tham gia trận chung kết này, cho nên tự nhiên là theo Tần Thiếu Phong cùng một chỗ. Bọn họ trên một đường bay hướng về vương thành lực man tộc cũng chính là thần thành của Hoang Man Đại Thánh, ngược lại cũng không gặp phải phiền toái gì, không bao lâu thời gian liền đi tới vương thành lực man tộc. Lực man tộc là cường đại nhất bên trong man tộc, mà bộ tộc này thờ phụng nhất chính là lực lượng bản thân, sẽ không mượn dùng chiến thú cùng đan dược, toàn bộ đều khổ tu lực lượng bản thân, mà lực man tộc cũng bởi vì như vậy trở thành bộ tộc cường đại nhất trong toàn bộ man tộc. Tại một đường này đi tới qua từng tòa thành trì, Tần Thiếu Phong liền đã cảm nhận được điểm này. Nhìn một tòa thành trì thật lớn cao vạn thước trước mắt này, Tần Thiếu Phong tự nhiên là có chút rung động, thành trì hùng tráng như vậy, là đủ rung động lòng người. Ba người Tần Thiếu Phong và Tần Thiếu Dương, Man Hoa Nhi hướng về trong thành đi đến, cũng không có ngăn trở, rất thuận lợi tiến vào thần thành, đi hướng về bên trong, thần thành này chiếm cứ phạm vi thật lớn, hơn nữa có rất nhiều người lực man tộc cũng 10 phần phồn vinh. Cái thần thành này hình tròn, từng tầng vườn quanh hội tụ hướng về trung tâm, mà ở chính giữa có một cái quảng trường thật lớn, mà thần thành này chỉ có một cái cửa vào phía nam, ở phía bắc lại là hoàng cung của Hoang Man Đại Thánh. Tần Thiếu Phong bọn họ theo đường cái đi hướng về chính giữa thần thành, mà khi bọn hắn tiến vào, lại phát hiện ở quảng trường trung tâm đang xảy ra một hồi đại chiến. Hai bên giao chiến đều là đại hán thân hình cao tới trăm trượng, đương nhiên, đây là lấy thân thể chính Tần Thiếu Phong, Tần Thiếu Dương bọn họ đến tính toán, mà Tần Thiếu Phong, Tần Thiếu Dương bọn họ sau khi đi đến nơi này luôn thi triển pháp tướng, cho nên hai người đại chiến trung ương trung tâm kia tuy thân hình cao tới trăm trượng, chẳng qua Tần Thiếu Phong bọn họ hiện tại nhìn đến cũng chỉ là hơi cao lớn một chút. Chẳng qua một phương đại chiến lại là Tần Thiếu Phong quen biết, không phải ai khác chính là A-man, mà lúc này A-man vậy mà đã cảnh giới thần thánh hai. Gocchuyenaudio.com, 18 phẩm, có thể thấy được ở sau khi trở về thực lực A-man này tăng trưởng bao nhiêu. Mà đối thủ của A-man tương tự cũng là một thần thánh 28 phẩm, chẳng qua trên tuổi lại so với A-man lớn hơn. A-man tuy có cảnh giới thần thánh 28 phẩm, chẳng qua bộ dạng kia lại vẫn rất ngây ngô, vẫn là bộ dáng 17-18 tuổi vốn có kia, chẳng qua lúc này trong đại chiến A-man lại một chút cũng không ngây ngô, hai nắm đấm không ngừng đánh ra, lực lượng mãnh liệt cuồn cuộn không ngừng bùng nổ. Cách chương.